Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 468, Hokage phong độ. Cầu khen thưởng. Senju Hashirama ngã xuống đất, đánh mặt đất rung một cái, trên thân thể phanh một tiếng, giống như rớt bể cái đĩa một dạng, mảnh vụn tràn ra thật xa. Trừ đi trên vai phải bị hắc bảng đinh ở vai phải bộ phận, còn lại bộ phận, toàn bộ rớt bể. Tạp chí trùng, thật là không muốn cho ta té xuống nha. Uế thổ chậm rãi trở về dính lên. Đoàn thành Senju Hashirama đầu, còn có thân thể, cùng với tứ chi, mang theo cười khổ. Mặc dù là người chết, nhưng là bị uế thổ hắn, nhưng là có cảm giác. Loại này té thành thịt nát cảm giác, thực sự là siêu. Shirakawa thân hình lóe lên tại Senju Hashirama bên cạnh, tay trái bẻ một đoạn hắc bổng, đặt thoáng cái, lại ghim vào Senju Hashirama vai trái. Ngừng, ta đã không thể động, như ngươi vậy là phạm quy. Senju Hashirama nhìn Shirakawa chơi xong cao không ném rơi, lại tới phi tiêu, ngay cả vội vàng kêu ngừng. A, đã không thể động a. Shirakawa bẻ thứ ba chi hắc bổng, chưa kịp hất ra, gặp Senju Hashirama hô ngừng, mới chạng làm minh bạch nói. Trong lòng thầm nói đáng tiếc, vì cái gì ta xem ngươi còn có chút chưa thỏa mãn dáng vẻ. Senju Hashirama có chút ngốc bẩm sinh, nhìn Shirakawa biểu tình, lập tức khó chịu hỏi lên. Ta, cái này, ân. Shirakawa bị hỏi đến sững sờ. Ân, đem bình định loạn thế sơ đại Hokage làm cái bia, là một kiện rất sảng sự tình. Ân, chính là như vậy. Nhưng là hắn không tốt ngoài sáng với Senju Hashirama nói ra. Chỉ có thể cổ họng suy suy. Ngươi tên tiểu quỷ này. Senju Hashirama nhìn Shirakawa mặt đầy cổ họng suy suy biểu tình. Không khỏi lật một cái liếc mắt. Làm sơ đại Hokage. Hắn lòng dạ, ngược cũng không có bao nhiêu sinh khí. Ngược lại cũng đã là người chết. Nếu như là đối với. Đúng, người sống như vậy. Hắn khẳng định sẽ tức giận. Thật xin lỗi, sơ đại Hokage đại nhân. Shirakawa ngượng ngùng cười một tiếng. Dù sao đối xử như thế người chết, có chút không tôn kính. Bất quá đồng thời hắn đối với Senju Hashirama lòng dạ có một ít nhận biết. Lòng dạ rộng lớn người, luôn luôn có thể có được người khác xem trọng. Này, ngươi bây giờ vội vàng đem ta phong ấn, sau đó đi hỗ trợ. Tobirama có thể so với ta khó đối phó nhiều. Senju Hashirama nghe được Shirakawa nói xin lỗi, không khỏi cười một tiếng, không thèm để ý nói. Hết, cái này, ta không sẽ phong ấn thuật. Shirakawa xấu hổ cười một tiếng. Hắn đến Konoha thôn sơ cấp mục đích, cũng chỉ chẳng qua là nhất vĩ chakra. Kết quả kia biết rõ. Orochimaru dùng chính mình tế bào làm ra như vậy một lần sự tình, không thể không chạy tới thu thập sự tình. Nhượng Orochimaru cho Konoha một bài học đã đủ, nhưng là tuyệt đối không thể thật hủy Konoha. Nếu như hủy Konoha, dùng nhẫn giới màu mỡ nhất thổ địa cùng vùng quê, bộc lộ tại rất nhiều thế lực trước mặt, như vậy nghênh đón nhẫn giới tương lai, chính là chiến loạn, thậm chí trở lại thời đại chiến quốc. Hắn không phải thánh nhân, nhưng là cũng tuyệt đối không muốn bởi vì chính mình đem thế giới biến thành như vậy. Ngươi là nham ẩn thôn, tại sao sẽ ở ta thôn trang? Senju Hashirama nhìn xấu hổ Shirakawa, đột nhiên nghĩ đến người thiếu niên trước mắt này căn bản cũng không phải là Konoha nhẫn giả, nhưng là nơi này là Konoha địa đầu, hắn là không sẽ nhận sai thiếu niên hắn chính là ở chỗ này, với Madara huấn luyện chung, hơn nữa thống nhất các gia tộc, xây Tatsuki lá thôn, ta là tới tham gia trung nhẫn khảo thí. Shirakawa nghe Senju Hashirama đột nhiên quẹo cua nói, không khỏi khóe miệng giật một cái này đầu óc có nhiều thô a, ngươi còn tham gia trung nhẫn khảo thí. Senju Hashirama trừng đại con mắt, ta bộ hạ tham gia trung nhẫn khảo thí. Shirakawa có chút nín thở, Cái này đặc biệt sao, đầu óc không chỉ có thô, mà còn não động cũng lớn. Lão tử có thể đem ngươi đánh ngã, giống như là cần tham gia trung nhẫn khảo thí dáng vẻ nha. Khó trách, hiện tại các thôn trung nhẫn khảo thí đều cùng một chỗ cử hành nha. Thật là tốt a. Bất quá Sarutobi người đệ tử kia, lại là chuyện gì xảy ra? Senju Hashirama trước khi chết nhắm mắt, lại chớp mắt, lại bị người triệu hồi dương thế. Đối với cho phép nhiều sự tình cũng không hiểu. Hướng Shirakawa hỏi lung tung này kia. Ừ, cái kia, tình huống có chút phức tạp. Shirakawa nghiêng đầu bốn coi. Hắn hiện tại đem Senju Hashirama định trụ, cũng không biết rõ nên làm gì. Sơ đại Hokage, kết thúc loạn thế nhẫn giả thân, lại là bị người vừa xông liền nghĩ linh tinh. Sau đó lại hỏi lung tung này kia run run nam. Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Có cơ hồ giống như là thần lực lượng, lại với người bình thường không sai biệt lắm. Bực này bộ ngực, cũng là khiến người khâm phục. Đúng, còn có Tobirama. Senju Hashirama vừa nghe Shirakawa thuyết tình huống tính chất phức tạp, lại đột nhiên nghĩ tới đệ đệ còn đang khắp nơi gây phiền toái. Ta đây đem ngươi ném ở chỗ này. Shirakawa nhìn Senju Hashirama, thầm nói xui xẻo. Thế nào chính mình một đinh ở đệ tử Kazeki, Orochimaru liền biết trừ uế đất chuyển sinh. Mà bây giờ đem Senju Hashirama định trụ, thế nào Orochimaru người này còn không hiểu trừ uế đất chuyển sinh. Cái này không phải đi. Nếu như bị lang ăn, liền xong. Senju Hashirama vừa nghe Shirakawa nói, nhất thời lắc đầu. Sơ đại đại nhân, một trận hô hoán từ xa địa phương truyền tới. Ở chỗ này, Shirakawa vừa nghe kêu lên, không khỏi rung lên, quay đầu hướng về phía xa xa hô. Siêu siêu, bóng người trong ánh lấp lánh. Sarutobi Hiruzen liền dẫn vài tên thượng nhẫn nhảy vọt mà tới. Xuyên bách thượng nhẫn, Sarutobi Hiruzen rơi xuống đất, nhìn bị đóng xuống đất Senju Tobirama, không khỏi thả lỏng một hơi. Sau đó nhìn về phía Shirakawa. Ừ. Đệ tam Hokage đại nhân. Shirakawa lễ phép một chút gật đầu. Hashirama sư phụ, chúng ta phải đem ngươi phong ấn. Sarutobi Hiruzen giống vậy hữu hảo hướng Shirakawa gật đầu một cái, đi tới Senju Hashirama bên người. Đối với hắn nói, ừ, hầu tử, người lão. Senju Hashirama nhìn đệ tử, gật đầu một cái. Đối với lúc trước hướng Shirakawa hỏi sự tình, cũng không có hướng Konoha nhẫn giả hỏi, chỉ cảm thấy thán một câu, tỏ ra tương đối tiêu sái. Phong ấn, Sarutobi Hiruzen nhìn Senju Hashirama, xoa thoáng cái con mắt, hướng lấy thủ hạ nhóm ra lệnh. Xin lỗi, sơ đại đại nhân. Vài tên nhẫn giả nghe Sarutobi Hiruzen nói, gật đầu một cái. Hướng Senju Hashirama đạo thanh xin lỗi. Sau đó vén lên một khối đại nham thạch. Hướng Senju Hashirama trên người đắp một cái. Ở phía trên dán một tấm phong ấn. Sau đó trực tiếp sự tình. Các ngươi đi trước đề phòng. Xuyên bách thượng nhẫn. Rời bước nói chuyện. Sarutobi Hiruzen nhìn Senju Hashirama bị phong ấn. Hướng lấy thủ hạ ban bố đề phòng mệnh lệnh. Sau đó hướng về phía Shirakawa nói, xin dẫn đường. Shirakawa đem duỗi tay ra, đi theo ta. Sarutobi Hiruzen gật đầu một cái, mang theo Shirakawa đi tới một cái tĩnh lặng địa phương. Ta hẳn là gọi ngươi thổ ảnh đại nhân đi. Sarutobi Hiruzen trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, xem ra không gạt được Hokage đại nhân a. Shirakawa nghe Sarutobi Hiruzen nói, không khỏi cười một tiếng. Hắn hiện tại cũng không hiện lên xấu hổ. Ngược lại khen Sarutobi Hiruzen một câu. Hiện tại mới phát hiện. Buổi tối nha. Ai. Đối với ngài xuất thủ trợ giúp, lão phu thâm biểu cảm ơn. Sarutobi Hiruzen gặp Shirakawa phóng khoáng thừa nhận, thán một hơi. Trước cảm ơn một câu, mà nói sau phong chuyển một cái. Bất quá thổ ảnh đại nhân, người có thể đối với. Đúng, lão phu nói một chút, ngài giấu giếm thân phận,